Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 4, thoát đi. Mênh mông vô bờ thiên địa, gió thổi cỏ thấp gặp dê bò. Cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên cắt đứt thông tin, không khỏi che miệng lại trà sát, cảm giác được rõ ràng vụn dâu. Lần này, gay gâu a, dựa theo trước quy luật. Giữa hè hạo kiếp nên phát sinh ở tháng 7, năm nay dĩ nhiên sẽ sớm. Mọi người thường nói, nhiệt ở tam phục, giữa hè ở lịch nông tháng 6. Dương lịch là thế giới thông dụng ngày phương thức, lịch nông lại là Hoa Quốc cổ đại dùng để nông canh ngày. Hắn lấy điện thoại di động ra, click lịch ngày, nhìn phía trên tiêu đầy phù hiệu cao sáng ngày. Năm nay lịch nông tháng 6 từ dương lịch ngày 10 tháng 7 bắt đầu, đến dương lịch ngày mùng 7 tháng 8 kết thúc. Căn cứ Sở Nghiên cứu Trung ương đưa ra dự đoán, thời gian giữa hè hạo kiếp sẽ phát sinh ở dương lịch ngày mùng 1 tháng 6. Dòng giã sớm một tháng, bất quá, hạo kiếp danh hiệu y nguyên là giữa hè, ngược lại cũng không có gì to tát. Mắt hắn híp lại, nhìn thấy xanh biếc thảo nguyên, nhìn thấy đầu tháng tư lạnh lùng không khí, tiêu chuẩn siêu phàm giả một đòn toàn lực 10 tấn lên, đỉnh cấp siêu phàm giả một đòn toàn lực 60 tấn lên, tiên phong siêu phàm giả một đòn toàn lực 300 tấn lên, khoảng cách nhập thánh một đòn ngàn tấn tiêu chuẩn, ta còn thiếu một chút, siêu phàm toàn lực bao nhiêu tấn, căn bản không cần chắc. Đến cố vấn cấp bậc tầng thứ này, với thân thể người khống chế trình độ cực cao, vẫy vẫy nắm đấm, hoạt động gân cốt, hắn liền đối tự thân đạt được chuẩn xác đánh giá, một đòn toàn lực đại khái không tới 960 tấn. Ta khoảng cách nhập thánh không xa, nhưng Sở Nghiên cứu Trung ương vẫn là nhiều lần từ chối ta trung cực thần vật đơn xin. Này không khỏi để hắn có chút thất vọng. Trung cực thần vật, toàn nhân loại trí tuệ kết tinh, mỗi một cái cố vấn đều khát vọng dùng, tha thiết ước mơ. Dù cho bây giờ xếp hạng cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng người thứ nhất Hắc Thảo Nguyên cũng không ngoại lệ, trung cực thần vật đơn xin bị cự tuyệt, ai cũng không có cách nào. Siêu phàm nhập thánh hệ thống hạt nhân là ý chí tín niệm cứng nhắc, chỉ tiêu kẹt ở này. Cùng sức mạnh không quan hệ, cùng giao thiệp địa vị không quan hệ, giống loại này đại biểu toàn thế giới cấp bậc cao nhất tài nguyên, nếu có thể dùng lệch môn thủ đoạn, vậy cũng là chuyện cười lớn. Thần vật tài nguyên vô giá, thần vật bắt nguồn từ dị không gian thần chỉ, siêu phàm đánh giết thần chỉ, tinh luyện gia công thần vật, ngược lại thần vật quyết định siêu phàm số lượng. Có thể không trở nên mạnh mẽ. Đây là một cái tương đương yếu đuối kết cấu. Sớm từ màu đỏ kim thời kỳ, liền có dấu hiệu, không ỷ lại ngoại lực can thiệp. Thiên tài đường hồng cũng vô lực, chỉ bằng vào lô hỏa cảnh chiến pháp mài rũa hiệu quả. Sợ rằng phải chờ tới sang năm mới có thể đột phá siêu phàm giả. Đường hồng không đưa vào cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng, đã là công nhận nhập thánh sức chiến đấu. Nhớ tới nơi này, cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên tâm tư vạn ngàn, lạch cạch, hắn đốt một điếu thuốc thơm. Sương mù bồng bềnh, mơ hồ che khuất cặp mắt kia. Tài nguyên thành tựu siêu phàm, đồng thời cũng hạn chế siêu phàm. Đợi đến công khai lúc, siêu phàm thế giới chống không nổi toàn dân siêu phàm xung kích. Không nhiều như vậy tài nguyên a. Hắn tình cờ cũng sẽ hoài nghi con đường này có phải là sai rồi. Nhưng là không còn đường quay đầu. Nhân loại liền con đường này. Xuyên thục phân khu, một nhà bản địa mắt xích tiệm lẩu. Tiêu chuẩn siêu phàm Tiêu Tử Duẫn nhìn trước mắt uyên ương nồi. Vừa bay ba mảnh canh cà chua, vừa là mỡ bò tê cay đỏ canh. Tiêu Tử Duẫn quay đầu nhìn về phía hải sản thịt nguội. Thịt nguội biên giới bày ra cà chua, thuần túy là trang sức tác dụng. Hắn yên lặng cắp lên trang sức dùng cà chua, ném vào canh cà chua. Cảm giác mùi vị càng chính tông, phía đối diện ngồi trước đây đặc huấn doanh huấn luyện viên Vu Lê. Hai người yên tĩnh ăn lẩu. Bỗng nhiên, Vu Lê ngẩng đầu lên nói, người lĩnh tiểu hồng bình không? Ân, lĩnh xong. Tiêu Tử Duẫn ăn một khối đường đỏ bánh dày, một bên nhai vừa nói, nguyên lai siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh là bởi vì thần tính. Hơn nữa phần báo cáo kia trên sáng tỏ vạch ra, người người đều có thần tính, tiêu chuẩn siêu phàm giả không có thứ nhất tín niệm, chống ép năng lực kém xa đỉnh cấp siêu phàm. Cũng may thần tính báo cáo dùng một tuần mới công bố. Từng chút thả ra tin tức, làm cho Tiêu Tử Duẫn không như vậy chấn động. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Thần tính từ đâu tới? Phần báo cáo kia giảng rất rõ ràng siêu phàm giả nổi danh sẽ hướng về thần chỉ chuyển hóa. Chuyển hóa nguyên nhân đang ở với đầu óc nơi sâu xa thần tính thức tỉnh. Đến mức thần tính khởi nguyên lại không rõ. Tiểu Hồng Bình tác dụng ở chỗ phong ấn thần tính, hoặc là nói đem nó ngăn cách. Tiểu Hồng Bình xây dựng ra một khối, khu vực, làm cho thần tính thức tỉnh hạn chế ở cố định khu vực. Như vậy liền sẽ không ảnh hưởng thân thể máu thịt cùng tư duy ý thức. Nghe nói cố vấn cấp bậc liền bắt đầu khắc chế thần tính. Nhập thánh giả trấn áp thần tính. Đường Hồng đây, nói đến Đường Hồng, hai người đều yên lặng, đơn độc đánh giết thường quy thần, liền rất đáng gờm. Đơn độc đánh giết nguy hiểm thần, ngẫm lại đều chấn động, mà đánh giết tai nạn thần đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng phạm vi nếu không là tai nạn giáng lâm. Siêu phàm thế giới tuyên bố tai nạn thần khái niệm, Tiêu Tử Duẫn Vu Lê hai người còn không biết trên thế giới còn có tai nạn thần. Đó là nhập thánh giả cần đối mặt đồ vật, cố vấn cấp bậc cũng không thể đối với nó tạo thành thương tổn. Lần này Hoa Quốc cảnh nội cùng Tây Âu đại lục đều có tai nạn giáng lâm. Tây Âu thất bại, nếu quốc nội không Đường Hồng cũng thất bại. Ăn lẩu ăn được khi thế ngất trời, Vu Lê dị thường cảm khái nói. Nhớ tới Đường Hồng vào doanh lúc, chúng ta nói khóa này chưa ngươi không có hạt giống tốt. Khắc khắc, Tiêu Tử Duẫn kém chút sặc đến, sắc mặt đỏ chót, đừng nói Đường Hồng rồi. Hiện tại Quách Bạc Quân, Tưởng Lộ Lộ tất cả đều là xa xa dẫn trước. Hắn cái này đặc huấn doanh số một hạt giống, đã sớm hữu danh vô thực. Vu Lê thấy thế, vội vã khuyên bảo, người này đều bắt đầu tìm kiếm thứ nhất tín niệm. Tiến triển rất tốt, đỉnh cấp không thành vấn đề. Nhưng là Quách Bạc Quân đã đột phá liền ở ngày hôm qua, cùng thời khắc đó. Đế đô phân khu, trải qua toàn phương diện kiểm tra sức khỏe, xác nhận thương thế triệt để không ngại Đường Hồng rời đi viện điều dưỡng. Tiến sĩ, Đường Hồng đứng ở ven đường, nhìn một chiếc tải đầy người xe công cộng chạy qua trước mắt. Không khỏi khẽ thở dài một cái, Tang tiến sĩ lo lắng Đường Hồng một người sống một mình. Thần lực thần tức kháng tính biến cao, trị liệu trên đường gặp sự cố. Thực sự để người không yên lòng, liền đem Đường Hồng điều động đến đế đô phân khu số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Dòng dã giữ một tuần, nhưng đệ nhất thiên tài người không còn, đệ tam thiên tài nhắc nhở hắn ít đi sở nghiên cứu trung ương. Đường Hồng tin tưởng Tang tiến sĩ sẽ không hại siêu phàm già. Thiên tài nhưng không như thế, thiên tài thân phận quá mẫn cảm. Đường Hồng quyết định tìm đệ tam thiên tài tâm sự. Tiên nói ta là lại một kẻ đáng thương, phỏng chừng cùng thiên tài có quan hệ. Không có thần tính rất đáng thương, có thần tính mới là thuần khiết nhân loại. Nghiền ngẫm sợ cực, Đường Hồng lắc đầu không nói. Kỳ thực hắn xuất phát từ nội tâm chờ mong năm nay giữa hè hạo kiếp cuộc chiến. Thần nô thần phó thần sứ đối ứng hiện nay ba cái cấp bậc. Cái gọi là chân chính thần chỉ, hệ thống giao diện lại sẽ đưa ra thế nào nhận định. Thùng thùng tương đương 5 giờ điện thoại di động vang lên tin tức tiếng nhắc nhở. Đường Hồng mở ra liếc nhìn, là Bối Nghê phát tới tin tức. Bối Nghê, Bối Bối lật bao bọc áo bông, JPG Đường Hồng kiến nghị.